Anh chồng khờ, chương 212, sao lại là anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, anh chồng khờ. Full, tác giả Tinh Quân. Thể loại, đô thị, ngôn tình. Chương 213, sao lại là anh? Ở một góc hội trường, một thanh niên tuấn tú đang dẫn theo hai tên đàn em đi cưỡi ngựa xem hoa, chỉ trỏ trước gian hàng. Mọi hành động của cậu chủ này đều có khí thế của kẻ bề trên, ánh mắt sắc bén, đều có bình luận rất chuyên nghiệp đối với mỗi loại đá. Thấy thế, nhân viên công tác ở một bên nhỏ giọng thầm thì. Người này ai vậy, nhìn dáng vẻ rất có khí thế. Anh ta mà anh cũng không biết, đây là cậu cá cô gia tộc có dòng dõi nho học ở Hải Dương. Lâm Phong Hạo, ông nội anh ta là hiệu trưởng đại học, bố anh ta là lãnh đạo tỉnh sở có tiếng tăm lừng lẫy, bác cả. Anh ta còn làm quan ở Đế Đô, mặc dù cô nhỏ của anh ta không đáng chú ý, nhưng cũng đang quản lý tập đoàn y dược Lâm Thị. Cập nhật chương mới nhất tại WF Nhay Hoseom, nghe vậy, người hỏi thăm líu cả lưỡi. Châu bò như vậy sao? Người bạn cảnh cáo, biết điều một chút tuyệt đối đừng động đến cậu chủ này, nếu không anh sẽ không gánh nổi. Lúc hai người đang xì xào bàn tán, cậu chủ Lâm Phong Hạo đang được bọn họ nghị luận đã đến trước một quầy hàng nào đó, vuốt ve một tảng đá. Đàn em ngũ tê bên cạnh thấy thế, liền hỏi, cậu Lâm tảng đá này như thế nào, có đồ gì hay không? Lâm Phong Hạo cười nhạt một tiếng, loại đá được gọi là thủy phiên sa này có độ nhẵn tốt, thường có hình tròn hoặc hình bầu dục, bề ngoài có lớp vỏ phong hóa dày, thứ này đều có cả chỉ là kích thước quá nhỏ, khả năng ra màu xanh biếc không lớn. Loại đá thô này rất phổ biến ở nước Bưu, màu sắc đậm hơn, vỏ rêu là tốt nhất. Nghe anh ta nói như thế, một tên đàn em khác bên cạnh anh ta là Vương Vũ có chút ủ rũ. Nói, vốn dĩ tôi còn tưởng rằng có thể kiếm được một vố, xem ra cực đá này không có chút kiến thức nào thì không làm được. Lâm Phong Hạo cười nhạt một tiếng, tôi giết những điều này vì tôi đã đi du lịch ở nước Bưu một khoảng thời gian rồi. Thật ra, những điều này không khó. Ngũ Tê rất tin tưởng Lâm Phong Hạo, ở trong giới của bọn họ, Lâm Phong Hạo được gọi là vua đá nhỏ, cực đá giỏi có tiếng. Nghĩ xong, Ngũ Tê liền từ bỏ, suy nghĩ với tảng đá kia, ngược lại cười nhạo Vương Vũ. Tên nhóc cậu lúc còn đi học suốt ngày cúp học đế tán gái, nào có tâm tư học hành. Đối với cậu mà nói, học được kiến thức còn chẳng bằng đi tán gái. Vương Vũ bĩu môi nói, cốt, cậu còn có mặt mũi nói tôi cậu thì không sao. Ngũ Tê nịnh nọt cười một tiếng. Không phải tôi đang học hỏi cậu Lâm sao? Nào giống cậu, suốt ngày chỉ nhớ thương đến phụ nữ thôi. Hai người công khai vui đùa trêu chọc thật ra đều đang âm. Thầm nịnh hót Lâm Phong Hạo, trong mắt Lâm Phong Hạo có vẻ kiêu ngạo, nhẹ nhàng đặt tảng đá vẫn luôn thưởng thức trong tay xuống. Chúng ta ra chỗ khác xem một chút đi. Sau khi nói xong, ba người định rời đi, lại không nghĩ rằng bọn họ còn chưa rời đi, Trần Hạo đã xuất hiện ở gần đó tiện tay cầm tảng đá mà Lâm Phong Hạo vừa mới thưởng thức xong lên. Ông chủ tảng đá này bao nhiêu tiền? Ông chủ liếc Trần Hạo có vẻ, vừa lạ mặt lại ăn mặc rẻ tiền, liền bĩu môi nói. 50.000, Trần Hạo cẩn thận thưởng thức tảng đá, mỉm cười. 50.000, không đắt, ông chủ sững sờ, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi lúc nhìn Trần Hạo, ông ta căn bản không cảm thấy Trần Hạo là người có thể cược đá, cho rằng Trần Hạo không mua nổi, cho nên thuận miệng báo giá cao là 50.000. Không nghĩ rằng gặp phải một tên ngu xuẩn thế mà không. Mặc cả đã muốn mua ông chủ suýt nữa mừng như điên. Lâm Phong Hạo thấy thế thì nhíu mày, vô thức cảm thấy Trần Hạo mua tảng đá mà anh ta vừa thưởng thức là có vẻ khiêu khích. Trần Hạo lấy thẻ đưa cho ông chủ, quẹt đi, ông chủ cười đến méo mồm, nhảy, hố chen tại Nhay Hoseom, người xung quanh xì xào bàn tán. Để có thể cùng đọc nhanh hơn, nhiều hơn, chúng mình xin để link quyên góp link donate qua ví Momo. Tiền các bạn đóng góp chúng mình sẽ dùng mua chuyện cho đến khi full toàn bộ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ web trong thời gian qua. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.